Sủng Mỹ, chương 1729, cuộc chiến trong tòa thành, góc truyện audio.com, nguyên thủ Phan Quân khống chế tứ mục cương thiết ma ưng nhanh chóng tiếp cận hai cánh tứ mục cương thiết ma ưng liên tục mở rộng cơ hồ che phủ một nửa bầu trời tòa thành. Hắc động điên cuồng hấp xả, những người bị kéo lên không trung va chạm vào thân thể tứ mục cương thiết ma ưng lại bị bật ra, quân đoàn nhân loại và hồn sủng tựa như vô số hạt cát so với đầu cự điểu khổng lồ này. Tứ mục cương thiết ma ưng thi triển kỹ năng bảo vệ một nửa tòa thành, những người còn may mắn sống sót liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trời đất, đó là cái gì? Bỗng nhiên quân sư Chí Nang kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện một điểm đen nho nhỏ xuất hiện từ trong hắc động. Ánh mắt ma nhân tà dị và cuồng ngạo, vị trí hắn xuất hiện chính là trung tâm lỗ đen không gian. Hai tay của hắn giang ra hai bên, bàn tay nắm vào không khí sử dụng man lực mạnh mẽ xé rách lỗ đen. Hắn không bị hắc động hút đi, hắn đang muốn mở rộng hắc động. Quân sư Chí Nang thấy vậy cũng sợ hãi ngây người. Đứng ở trung tâm hắc động sử dụng man lực xé rách không gian. Đây có còn lực lượng nhân loại không? Vù vù vù vù vù vù. Hắc động càng lúc càng lớn, lực lượng không gian phong bạo theo đó càng thêm mạnh mẽ. Càng lúc càng nhiều người bị lôi kéo rời khỏi mặt đất, cả tòa thành cũng không ngừng nứt vỡ trôi nổi ở giữa không trung. Khu vực phía dưới tứ mục cương thiết ma ưng bắt đầu tụ tập rất đông người và sủng, thân thể nó dần dần mất ổn định hơi nghiêng về phía hắc động. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có bảo vệ nổi tòa thành hay không? Sở Mộ đứng ở trong hắc động, mở miệng cười to. Đến lúc này, lực lượng không gian phong bạo đã cực kỳ kinh khủng, quan ải thành gần như biến thành phế tích, khắp nơi toàn là vết nứt ngang dọc chằng chịt như mạng nhện. Ầm ầm ầm, khi vết nứt lan tràn ra đến biên giới ngoại thành, cả tòa thành bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Quân đoàn Tân Nguyệt ở dưới chân núi cũng ngừng lại, không dám tiếp tục phát động công kích quan ải thành. Bởi vì là tất cả mọi người đã phát hiện từng mảng kiến trúc ở trong quan ải thành bắt đầu bay lên, kéo theo đó là quân đoàn liên minh chinh phạt kêu gào thảm thiết. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, trong đời bọn họ chưa từng nhìn thấy chuyện gì kinh khủng thế này. Một tòa thành cứ thế bị hắc động nhổ lên, Sở Mộ hóa thân thành song tà ma nhân nắm giữ lực lượng quá mạnh, có thể nói là ngạo thị thế gian. Ngay cả địch nhân và quân đoàn Tân Nguyệt cũng không dám tin tưởng một màn đang xảy ra ở trước mắt mình. Tứ mục cương thiết ma ưng chịu tải càng lúc càng nặng, nếu như nó muốn bảo vệ tòa thành và quân đoàn liên minh cũng có nghĩa là nó phải chịu đựng toàn bộ lực lượng sinh ra từ hắc động. Vì thế bản thân nguyên thủ Phan Quân và tứ mục cương thiết ma ưng cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ma nhân Sở Mộ thể hiện ra lực lượng cuồng mãnh khiến cho nguyên thủ Phan Quân bắt đầu kiêng kỵ, ngay cả hắc động cũng không thể làm gì hắn. Vậy thì tứ mục cương thiết ma ưng cần phải thận trọng đối phó, nếu như lọt vào trong hắc động có lẽ hắn và ma ưng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Rốt cuộc nguyên thủ Phan Quân cắn răng cho ra quyết định cuối cùng, dùng tinh thần âm nói với tứ mục cương thiết ma ưng. Tứ mục cương thiết ma ưng bắt đầu thu nhỏ cánh lại, vốn là từ bao phủ một nửa tòa thành dần dần thu nhỏ lại chỉ bảo vệ khu vực nội thành. Góc truyện audio.com, địa phương quân đoàn trọng yếu trú đóng. Những người và sùng mất đi tứ mục cương thiết ma ưng bảo vệ bị dọa không nhẹ, cả đám cùng nhau kêu lên kinh hoàng, hai chân dần dần mất đi điểm tựa bay lên không trung. Quân đoàn liên minh giống như vô số hạt cát nhỏ nhoi bị hắc động kéo lên, rõ ràng là không có năng lực chống cự lực lượng kinh khủng như thế. Thoáng cái đã có mấy ngàn người và sùng biến mất bên trong lỗ đen không gian. Rầm rầm rầm, cả tòa thành chính thức tan rã, mặt đất bị sinh sôi kéo lên trời. Những quân đoàn dựa vào kết giới cố định tại chỗ cũng bị kéo lên theo. Tất cả thủ lĩnh, chủ soái, cường giả bất hủ của liên minh chinh phạt thấy vậy cũng sợ hãi mặt mày trắng bệch, hắc động này vốn là do bọn họ muốn giết Sở Mộ tạo thành. Cuối cùng lại biến thành vũ khí bị ma nhân lợi dụng công kích ngược lại. Nguyên thủ, mau nghĩ biện pháp, Hàn trưởng môn sợ hãi hô to. Sắc mặt nguyên thủ Phan Quân cực kỳ khó coi, hắn nhìn thoáng qua cự nhân thú đang bị chiến thú mặc giã dây dưa, ánh mắt tức giận phát ra mệnh lệnh. Cự nhân thú sải bước chạy đi, thân thể trầm trọng tạo ra lực lượng cường đại đạp lên khu vực trung tâm tòa thành. Tòa thành vốn bị chao đảo nghiêm trọng đang có xu hướng bay lên cao. Cự nhân thú dẫm đạp một cước trực tiếp đánh văng nó trở lại mặt đất. Cự nhân thú có nham thuộc tính, bốn chân dẫm lên tòa thành rồi thi triển kỹ năng gia tăng trọng lực chống lại lực hút của lỗ đen không gian. Tòa thành miễn cưỡng ổn định trở lại, nhưng lúc này vẫn có rất nhiều người bị kéo lên không trung, còn có không ít dực hệ hồn sủng liều mạng đập cánh giữ vững thân thể ở giữa không trung. Thế nhưng, đó chỉ là biện pháp nhất thời, đến khu lực lượng phong bạo trở nên mạnh mẽ hơn, tất cả chúng nó cũng trốn không thoát. Giống giống giống, chiến dã nắm lấy thời cơ thấy cự nhân thú đang ra sức ổn định tòa thành, nó lập tức bám theo một đoạn, Mặc Khải Thứ vươn ra đâm vào lưng cự nhân thú. Mặc Khải Thứ đã được Sở Mộ gia trì năng lượng ma diễm màu đen, Mặc Khải Thứ không nhìn phòng ngự bắt đầu hủ thực thân thể cự nhân thú, đồng thời lực lượng ma diễm thiêu đốt linh hồn cũng xâm nhập vào thế giới tinh thần cự nhân thú. Giống, cự nhân thú kêu lên thống khổ thân thể chấn động nghiêng sang một bên. Trong quá trình này, vốn là tòa thành đang dần ổn định lại rung chuyển kịch liệt. Những hồn sủng sư đang liên thủ thi triển kết giới lập tức chao đảo, nghiêng ngã. Dưới tình huống này, một khi bọn họ mất đi trọng tâm sẽ lập tức thoát ly mặt đất. Cho nên cả đám người vội vàng ngừng chú ngữ tìm mọi cách không bị kéo lên không trung. Các người bay múa ở đó làm gì, chẳng lẽ không biết ngăn cản nó. Nguyên thủ Phan Quân đứng trên lưng tứ mục cương thiết ma ưng nổi giận mắng vào mặt đám tướng lĩnh ở phía dưới. Những người kia tự nhiên là thấy được chiến dã đuổi theo, nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Bọn họ lo cho thân mình còn chưa xong, làm sao xuất thủ ngăn cản nó. Ba người Hỏa Phu Nhân, Hàn Nham, Chí Nang bị nguyên thủ mắng chửi cũng giật mình tỉnh ngộ, vội vàng khống chế hồn sủng lao về phía chiến dã. Theo sau bọn họ là 20 mấy cường giả bất hủ. Đám người này không dám đối kháng với Sở Mộ, nhưng thu thập một con chiến thú mặc dã vẫn trả sát có thừa. Phần lớn quân đoàn liên minh đã bị Sở Mộ kiềm chế, vào lúc này chỉ có những cường giả bất hủ mới miễn cưỡng gì. Góc truyện audio.com, chuyển trong không gian phong bạo, nếu như cả tòa thành bị cuốn vào trong hắc động, bọn họ cũng chưa chắc sống sót rời khỏi nơi này. Chiến giả quyết định không lui, ánh mắt đen nhánh nhìn vào đám cường giả bất hủ đang bay về phía mình. Hỏa Phu Nhân Bàng Ảnh Viêm Thú Chí Nang Thiết Kình Hải Quái, Hàn Nham Quang Minh Ma Hổ lấy ba người này cầm đầu còn có 20 mấy đầu hồn sủng cấp bất hủ nhào tới chiến dã. Cả đám người nhanh chóng bao vây chiến dã vào giữa, không cho nó có đường nào chạy trốn. Đây là hồn sủng của hắn, giết nó sẽ khiến hắn thương tổn linh hồn. Hỏa Phu Nhân quát lớn, lên, giết nó, Chí Nang ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ của mình, cách trương.